Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 716, Thục Hán Diệt Vong. Thượng, mấy ngày sau, Hoàng hậu Mi Phu Nhân, Cam Phu Nhân, còn có Lưu bị mấy cái Hoàng Phi, Hoàng tử A Đấu, cũng được đưa đến Hán Trung. Đương nhiên, như Lưu bị dự đoán, quân sư Gia Cát Lượng cũng không có bị đưa tới. Lưu bị cùng mấy vị phu nhân ôm đầu khóc giống, lẫn nhau tố tâm sự. Lúc này, Tào Tháo vì Lưu bị chuẩn bị lương thảo, nhóm đầu tiên 30 vạn gánh lương thảo đã vận đưa tới. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, mấy ngày nay cũng sẽ vận đưa tới. Vì biểu đạt thành ý của mình, Lưu bị cũng đem Võ Đô quận đại bộ phận địa khu quân coi giữ cũng rút lui ra. Tào Tháo quân đội vào ở Võ Đô quận, chỉ cần Tào Tháo đem nhóm thứ hai lương thảo vận đưa tới, Lưu bị liền sẽ tiếp tục nhường ra một bộ phận khu vực cho Tào Tháo. Chờ Tào Tháo nhóm thứ ba lương thảo vận đưa tới sau đó, Lưu bị liền sẽ rút khỏi Hán Trung, đem vùng này toàn bộ cũng đưa cho Tào Tháo. Kỳ thật, Lưu bị chính mình làm sao nguyện ý đem chính mình tân tân khổ khổ lừa gạt đến ngạch, đánh xuống đến Giang Sơn, chắp tay nhường cho người đâu. Nhưng là hiện tại tình thế bức bách, coi như mình không cho, cũng sẽ bị Đại Hoa Quốc còn có Tào Tháo liên thủ phân chia hết. Mà bị người chia cắt lời nói, hắn Lưu bị đem chẳng còn sót lại gì. Đừng nói là đội ngũ của mình, thậm chí liền cái mạng nhỏ của mình, làm không cẩn thận đều muốn vứt bỏ. Mà bây giờ, tự mình lựa chọn chủ động đưa ra địa bàn của mình, chẳng những có thể đổi lấy đến lương thực, còn có thể bảo toàn mình thực lực, tương lai cũng chưa chắc không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Bởi vậy, cứ việc Lưu bị trong lòng 10 phần không bỏ, nhưng là bản sắc kiêu hùng, vẫn là để Lưu bị rất nhanh liền chuyển biến tâm tính. Hiện tại, Lưu bị đã tại mưu lược Khương tộc còn có Đê tộc. Vào lúc ban đêm, Lưu bị đi vào Hoàng hậu Mi Phu Nhân tẩm cung. Vừa đến, Mi Phu Nhân là hoàng hậu, Lưu bị tự nhiên muốn chiếu cố một chút hoàng hậu tâm tình. Thứ hai, Mi Phu Nhân còn chưa sinh, vô luận là dáng người, vẫn là làn da co giãn, cũng so Cam Phu Nhân tốt hơn một bậc. Còn nữa nói, hiện tại Lưu bị đối Cam Phu Nhân sở sinh chi tử A Đấu cũng không phải là vô cùng thích, bởi vì Lưu bị phát hiện chính mình đứa con trai này A Đấu tựa hồ có chút đần độn, nói chuyện cũng so hài tử khác muộn, dạy cho hắn thứ gì cũng luôn học không được. Dạng này sao có thể kế thừa trẫm đại thống đâu. Đương nhiên, nếu như Lưu bị không có lựa chọn khác thì cũng thôi đi, nhưng là nếu có lựa chọn tốt hơn lời nói, Lưu bị là không định lập đứa bé này vì thái tử. Đây cũng là Lưu bị cứ việc chỉ có như thế một đứa con trai, nhưng là cũng không có thái tử nguyên nhân. Hiện tại, Lưu bị càng thích hoàng hậu Mi Phu Nhân càng cho hắn sinh một đứa con trai. Mi Phu Nhân chẳng những càng thêm mỹ mạo, mấu chốt chính là càng thông minh, lại biết đại thể. Nếu như nàng có thể cho trẫm sinh cái lời của con, chắc hẳn nhất định sẽ so A Đấu mạnh hơn nhiều a. Mang tâm tư như vậy, vào lúc ban đêm, Lưu bị liền đến cháo tẩm cung của hoàng hậu, cái gọi là cửu biệt thắng tân hôn. Khoảng thời gian này, hoàng cung bị phá, Lưu bị một đường lang bạt kỳ hồ, cũng không có tâm tư gần nữ sắc. Cho tới bây giờ, Lưu bị thu thập tâm tình, chuẩn bị đem Hán Trung đưa ra ngoài, đến Khương tộc lãnh địa, khác cầu phát triển. Trong lòng một cái nặng nề bao khỏa để xuống, Lưu bị tâm tình ngược lại là rộng mở trong sáng. Nghẹn lâu như vậy, hiện tại là tình dục tăng vọt, ôm Mi Phu Nhân, điên loan đảo phượng. Bất quá rất nhanh Lưu bị liền phát hiện, cùng nhiệt tình của hắn khác biệt, phu nhân của mình tựa hồ cũng không là bao nhiêu nhiệt tình. Đối đãi chính mình, giống như chuyện có chút phô diễn. Lưu bị trong lòng trước là có chút không thích, bất quá rất nhanh liền cân nhắc đến, ân, hẳn là phu nhân đối ta bỏ qua chính nàng thoát đi. Trong lòng có chỗ lời oán giận, lại thêm cái này nhất định thời gian lang bạt kỳ hồ. Tinh thần vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tạo thành, nghĩ tới đây, Lưu Bị trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, Lưu Bị chính mình thoải mái xong, ôm Mi Phu Nhân ngã đầu liền ngủ, mà lúc này Mi Phu Nhân, đối Lưu Bị thì là phi thường ghét bỏ. Ngươi nói ngươi không đủ vũ dũng thì cũng thôi đi, dù sao đây là trời sinh vốn liếng, là không có cách nào thay đổi, nhưng là ngươi như thế cấp tốc làm người không trên không dưới. Chính mình ngủ trước, đây coi là chuyện gì xảy ra, từng trải làm khó nước, trừ Vu Sơn không phải mây a. Rất nhanh, Tào Tháo nhóm thứ hai lương thảo cũng đưa đến, Lưu Bị đem toàn bộ võ đô quận toàn bộ đưa cho Tào Tháo. Đồng thời đem Hán Trung mấy cái thành trì cũng cùng nhau đưa cho Tào Tháo. Đạt được nhiều như vậy thuộc Hán địa bàn, Tào Tháo không khỏi vui mừng quá đỗi. Lại Tào Tháo liên tục thúc giục phía dưới, nhóm thứ ba lương thảo rốt cục sớm mấy ngày liền vận đưa tới. Những thế gia này cũng thật là không cho bọn hắn đầy đủ áp lực, bọn họ lại còn dám cùng bản thừa tướng cò kè mặc cả. Hừ, chờ bản thừa tướng trở về, nhất định phải tốt tốt thu thập bọn họ một phen không thể. Hiện tại hoàn hảo, nhóm thứ ba lương thảo cuối cùng là vận đưa đến. Đạt được ba nhóm lương thảo sau đó, Lưu Bị cũng không có quá nhiều chần chờ. Cứ việc trong lòng cũng có quá nhiều không bỏ, nhưng là lúc này, kiêu hùng bản sắc hiện ra không thể nghi ngờ. Lưu Bị quả quyết mang theo tất cả đại quân, còn có một số nhỏ quan viên, mang theo 100 vạn gánh lương thảo, quả quyết rút khỏi thục Hán địa bàn, mà Tào Tháo không dám thất lễ, cấp tốc chiếm lĩnh Hán Trung, Âm Bình quận, Ba Tây quận còn có Tử Đồng quận. Nếu như tính luôn trước đó Lưu Bị liền đưa cho hắn võ đô quận lời nói, Tào Tháo trong thời gian cực ngắn liền chiếm cứ thục Hán 5 quận chi địa, nhất là Hán Trung còn có Tử Đồng quận, đối Tào Tháo tới nói càng là quan trọng nhất. Cùng lúc đó, ngay tại tiến công thục Hán Vân Núi còn có Quảng Hán quận Đại Hoa Quốc sĩ binh, lại là giật mình phát hiện, nguyên bản cùng bọn hắn đối chọi thục Hán quan binh, vậy mà trong một đêm toàn bộ rút lui, sau đó bọn họ dễ dàng liền đem bọn hắn trước đó chậm chạp không có tấn công xong đến hai cái quận toàn bộ cầm xuống. Những quan binh này kinh nghi bất định, ngay lập tức liền đem tin tức này báo cáo nhanh cho lão bố. Chiếm được tin tức này sau đó, lão bố cũng là nhíu mày không nói, chẳng lẽ thục Hán tại tiếp tục co vào phòng tuyến? Hiện tại bởi vì binh lực không đủ, cho nên quả quyết từ bỏ rơi Vân Núi quận còn có Quảng Hán quận, sau đó lui mà phòng thủ Tử Đồng quận còn có Hán Trung quận. Toàn bộ thục Hán, Tử Đồng quận còn có Hán Trung quận là địa thế hiểm yếu nhất hai cái địa khu. Nếu như thục Hán có loại này bố trí lời nói, cũng đổ là có thể nói còn nghe được. Mà đồng dạng tại tiến công Ba Đông quận còn có ba quận Đại Hoa Quốc sĩ binh, cũng là giật mình phát hiện, thục Hán binh sĩ vậy mà không hiểu ra sao bắt đầu rút lui, trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Tào Tháo phương thì là điên cuồng chiếm lĩnh Ba Đông quận còn có ba quận địa bàn. Đương nhiên, Đại Hoa Quốc mấy vị tướng lĩnh mặc dù cũng không có hiểu rõ thục Hán đến cùng đang giở trò quỷ gì, nhưng là phản ứng của bọn hắn cũng không phải quá chậm. Giành giật từng giây cướp đoạt thục Hán thành trì. Tại trong lúc này, hai bên khó tránh khỏi sẽ có giao phong. Đương nhiên, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là trước lấy chiếm lĩnh thành trì vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bởi vậy, tại ba quận còn có ba đông quận cái này hai quận chi địa, Tào Tháo thế lực còn có Đại Hoa Quốc, từng người chiếm lĩnh gần nửa thành trì. Hai bên thành trì có thể nói là cài răng lược, địa bàn phân chia có thể nói là hết sức phức tạp. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên com, Diệu Phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet.